Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4027, không chỉ cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đột phá rồi, cảnh giới chân thần. Vương Yên Nhi kích động đến toàn thân run lên. Một buổi tối đột phá ba cảnh giới lớn. Trời ơi, trong lịch sử cả thần giới chưa từng xảy ra chuyện này. Rốt cuộc cậu Diệp làm được bằng cách nào? Không chỉ cô ta, đám người Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt đều vô cùng kích động, người nào cũng nhìn chăm chăm vào trong lôi quang. Ôi mẹ ơi, Diệp Soái cũng ngầu quái. Lư Quốc Phong cắn răng, nếu tôi ngầu như Diệp Soái thì tốt rồi. Đoạn Nha không khách sáo châm biếm, anh sánh được với một cọng lông của Diệp Soái không? Một cọng lông thôi, Lư Quốc Phong tóm đầu. Ây, không sánh bằng được, ha ha hay, mọi người cười ồ lên. Lúc này, lôi quang dừng lại, một thanh niên tóc đen từ trong đi ra. Khuôn mặt vốn tuấn tú lạnh lùng lại trẻ hắn ra. Dường như mới chỉ 17-18 tuổi. Cải lão hoàn đồng, trẻ lại, mọi người sững sờ. Diệp Bắc Minh cười, mọi người ngây ra đó làm gì? Chồng, Chu Nhược Giai nhào vào lòng Diệp Bắc Minh đầu tiên, sau đó là đám người Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, các cô gái Vương Yên Nhi, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Tiêu Tiêu, Mặc Đình Đình tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ. Họ vẫn chưa thực sự trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Tạm thời không dám nhào đến, nhưng họ thực sự rất muốn. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.